Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, ngươi so ta giống giặc cướp. Hô một tiếng, chờ giây lát, bốn phía cũng không có vang lên bất luận cái gì động tĩnh. Xem ra là không có hoàng tước. Trong lòng có phán đoán, để cho an toàn, Hỏa Kỳ Lân lại chờ giây lát. Làm sao? Không phải để bản đại gia tự mình động thủ xin ngươi đi ra. Nói xong, Hỏa Kỳ Lân đã chuẩn bị nhấc chân rời đi. Chỉ là, ha ha tương đương, chân còn chưa nâng lên. Một cái dễ nghe tiếng cười tại sau lưng vang lên. Đều giấu cẩn thận như vậy, vẫn là bị phát hiện à. Tiếng xào sạc bên trong, từ trong rừng đi ra một thiếu nữ. Đi thẳng tới Hỏa Kỳ Lân trước mặt. Tiểu đệ đệ, có thể hay không cùng tỷ tỷ nói một chút. Ngươi là thế nào phát hiện tỷ tỷ à? Hỏa Kỳ Lân, MMP, ta chính là lừa dối một cái. Không nghĩ tới thực sự có người a. Các loại hội, người này thấy thế nào lấy như thế nhìn quen mắt. Ngọa tào ngươi, lời nói vừa nói phân nửa. Hỏa Kỳ Lân ngạc nhiên nhìn lên trước mặt tiểu tỷ tỷ mặt vậy mà đỏ lên. Đánh ngươi a, chớ có nói hưu nói vượn. Tỷ tỷ không phải tùy tiện như vậy người. Hỏa Kỳ Lân, cái gì? Cái gì cái gì? Cái gì tùy tiện không tùy tiện? Tiểu tỷ tỷ ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đôi mắt trừng đến hận không thể thanh tròng mắt trừng. Bay ra ngoài, Hỏa Kỳ Lân nhìn trước mắt tiểu tỷ tỷ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Mình không phải đã trốn tránh nàng sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lớn như vậy rừng, không đến mức trùng hợp như vậy hội ngẫu nhiên gặp hai lần a. Khó như vậy không thành vị này một mực đều theo mình. Ân, nghe Hỏa Kỳ Lân lời nói, Vân Phỉ Phỉ trên mặt dâng lên một vòng nghi hoặc, ta ở chỗ này, người thật kỳ quái sao? Nàng là thật có chút không hiểu rõ. Không phải ngươi thanh ta kêu đi ra sao? Làm sao ta đi ra? Ngươi ngược lại một bộ ra ngoài ý định bộ dáng. A, nhìn xem tiểu tỷ tỷ biểu hiện trên mặt. Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch trong đó nguyên do. Ta không kỳ quái a. Ta tự nhiên là đã sớm phát hiện ngươi. Ta ý tứ là làm sao chỉ có ngươi một cái. Ngươi thị nữ vì cái gì không ra? Vân Phỉ Phỉ nhìn xem Hỏa Kỳ Lân ánh mắt càng phát ra cổ quái. Ngươi vừa mới không phải là lừa ta a? Hỏa Kỳ Lân, cái này giữa ban ngày, nói mò gì lời nói thật, làm sao có thể, ta đã sớm phát hiện ngươi, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền vụng trộm đi theo ta đằng sau đâu. Đúng không? Vân Phỉ Phỉ gật gật đầu. Thế nhưng là chân nhi không là vừa vặn bị ngươi đuổi đi sao? Hỏa Kỳ Lân nhìn trước mắt trên mặt có loại phá án bừng tỉnh đại ngộ tiểu tỷ tỷ. Hỏa Kỳ Lân cảm giác mình nội tâm là lộn xộn, vừa mới bị mình đuổi đi. Cái kia là ý nói trước đó cái kia muốn lấy thân báo đáp. Liền là nhà ngươi cái kia tiểu thị nữ. Cái này mẹ nó trước đó thấy thời điểm cũng không phải dài dạng này a. Cho nên ngươi vừa mới thật là đang lừa ta, đúng không? Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân biểu lộ, tiểu tỷ tỷ trong nháy mắt khẳng định trong lòng mình suy đoán. Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu, cố gắng muốn bày làm ra một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Chỉ là, lẽ thẳng khí hùng khí còn không có dựng dụng ra đến. Một đôi tay nhỏ liền bò tới trên mặt hắn. Ai nha, tiểu đệ đệ ngươi thật là quá thông minh. Vậy mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này thanh tỷ tỷ cho lừa gạt đi ra. Ngươi có phải hay không đã sớm đoán được tỷ tỷ lưu lại một tay có thể đuổi kịp ngươi? Hỏa Kỳ Lân, tiểu tỷ tỷ, ngươi chú ý điểm có phải hay không có chênh lệch chút ít? Lùi lại mấy bước cùng tiểu tỷ tỷ kéo dài khoảng cách. Thanh mình mặt từ tiểu thư tỷ ma chảo bên trong tránh ra. Nhìn xem Vân Phỉ Phỉ, Hỏa Kỳ Lân càng phát ra khẳng định mình trước đó suy đoán. Tiểu thư này tỷ thật là người bị bệnh thần kinh. Bằng không làm sao nàng não mạch kín liền cùng mình không giống chứ. Song song mà nói, Hỏa Kỳ Lân cảm thấy mình tuyệt đối là một người bình thường ngạch. Bình thường Kỳ Lân, cho nên chính hắn phương thức tư duy vậy tuyệt đối là bình thường Kỳ Lân phương thức tư duy. Lại cho nên cùng mình não mạch kín hoàn toàn khác biệt tiểu tỷ tỷ. liền tuyệt đối không phải là bình thường kỳ lân não mạch kín. Theo thứ tự đẩy ngược tiểu tỷ tỷ không phải người bình thường. Không phải người bình thường tiểu tỷ tỷ, liền là bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần a, nghe nói bệnh tâm thần chém người là không phạm pháp. Nghe nói bệnh tâm thần một lời không hợp liền chặt người. Khó trách mỗi lần tiếp cận tiểu thư này tỷ thời điểm. Trong lòng đều hội có một loại dự cảm bất tường. Luôn cảm thấy đối đãi tại bên người nàng mình sớm tối gặp nhiều thua thiệt. Buôn bán từ trước tới giờ không thâm hụt tiền hỏa kỳ lân đại gia sao có thể cho phép mình tại một. Cái tiểu tỷ tỷ trong tay ăn thiệt thòi. Cho nên ta vừa nghĩ ra trong nhà nồi bên trên còn hầm lấy một cái phượng hoàng đâu. Cái này cần nhanh đi về nhìn xem. Cáo từ, vừa mới chuyển thân, sau lưng thanh âm đột nhiên vang lên. Người dám đi, ta liền dám hô phi lễ. Bước chân trong nháy mắt đình trệ. Hỏa kỳ lân có chút cứng ngắc quay đầu lại. Không xác định nhìn xem tiểu tỷ tỷ. Thà rằng không lễ, tiểu tỷ tỷ không nói lời nào. Chỉ là nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn. Nhìn xem lã chã trực khóc tiểu tỷ tỷ. Nhìn nhìn lại thân cao không tới 1m5 mình. Hỏa kỳ lân méo một chút đầu. Ngươi hô a, tiểu tỷ tỷ, em đi. Dài tiểu ngươi liền nghiêu bức a. Dài tiểu ngươi liền có thể đùa nghịch lưu manh a. Tin hay không bản tiểu thư bão nổi a. Cái kia ngươi đi đi. Ngươi dám đi ta liền dám hô cha ta đến đánh chết ngươi. Lúc đầu chuẩn bị chuồn mất hỏa kỳ lân. Tại nghe được câu này về sau còn thật không dám đi. Hắn không ngốc, tương phản còn có tí khôn vặt. Ăn cướp qua nhiều người như vậy. Cho tới bây giờ liền không có qua một cái giống vị tiểu thư này tỉ như thế thổ hào. Mà thổ hào phía sau chỗ chứng minh. Vậy tất nhiên là nó mạnh mẽ ra thế bối cảnh. Dù sao một cái bát đại bần nông 10 đời không có đi ra tiên Phật gia tộc. Lại lớn tài phú vậy chịu không nổi. Mà có thể thủ được nhiều tiền như vậy. Tới ngang nhau tất nhiên là tương ứng thực lực. Cho nên vị này đi ra ngoài đều mang cấm kỵ chi lâm bản vẽ. Trên thân tựa hồ còn có làm chính mình đều cảm thấy là chí mạng uy hiếp thủ đoạn bảo mệnh tiểu tỷ tỷ. Nó bối cảnh sau lưng tất nhiên không tầm thường. Thậm chí hắn đều hoài nghi mình thủ đoạn ra hết có thể hay không gánh vác được. Cho nên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngẩng đầu, Hỏa Kỳ Lân một mặt bất đắc dĩ. Hai lựa chọn, tiểu tỷ tỷ dựng thẳng lên một ngón tay. Thứ nhất, ngươi để cho ta đi theo ngươi. Về sau ăn cướp thêm ta một cái. Chơi vui như vậy sự tình ngươi vậy mà nhẫn tâm không mang theo ta. Ngươi đến tột cùng là nhiều nhẫn tâm. Mang theo ngươi là không thể nào mang theo ngươi. Nói một chút ngươi điều kiện thứ hai a. Tiểu tỷ tỷ duỗi ra ngón tay thứ hai. Thứ hai, ta hiện tại liền cho ta biết ba ba. Ngươi cướp sạch trên người của ta bảo vật. Còn phi lễ ta, ngươi đoán cha ta hội sẽ không đánh chết ngươi. Hỏa Kỳ Lân, MMP, để nàng kiểu nói này. Không hiểu có điểm tâm hư a. Dù sao mình ăn cướp thời điểm, là thật nghĩ qua liền tiểu tỷ tỷ quần áo cùng cái yếm nhỏ một khối lấy đi. Vạn nhất tiểu tỷ tỷ thật thanh ba ba của nàng gọi tới. Ba ba của nàng vạn nhất cũng là tinh thông độc tâm thuật đại lão. Biết mình kế vặt lời nói không hội thật thanh mình đánh chết đi. Coi như không hội độc tâm thuật, mình cái này cướp sạch người ta khuê nữ, cũng phải thanh mình phân đều đánh ra đi. Nghĩ đến loại kia hình tượng cái kia, liên quan tới ăn cướp chuyện này. Chúng ta nói một chút chia sự tình a. Hỏa Kỳ Lân trong mắt mang theo mấy điểm bất đắc dĩ. Trước tiên nói rõ a, ta nhiều nhất tiếp nhận 28 chia. Coi như ngươi thanh ba ba của ngươi gọi tới. Cao hơn chia ta vậy không có khả năng thỏa hiệp. Nghe ngôn tiểu thư tỷ tinh thần chấn động. Hai mắt đều thả ra ánh sáng. Còn có chia. Hỏa Kỳ Lân. Ngọa tào, nàng không nghĩ tới muốn chia sao? Thật không nghĩ tới sao? Thế nhưng là nàng quấn lấy mình nhất định phải mình mang theo nàng cùng một chỗ ăn cướp. Không phải liền là nhìn chúng chính mình cái này mưu sinh thủ đoạn. Muốn kiếm một chén canh sao? Dù sao luận ăn cướp chuyện này, hắn Hỏa Kỳ Lân còn không có nhận qua thứ hai đâu. Thế nhưng là bây giờ mình đều đáp ứng mang nàng một cái. Nàng vậy mà không cần chia. Vì cái gì? Hỏa Kỳ Lân suy nghĩ nửa ngày. ra kết luận có hai cái khả năng. Thứ nhất, nàng đối với mình mưu đồ làm loạn, muốn tính kế mình. Thứ hai, nàng muốn cùng mình không phải là vì mình điểm này chia, mà là vì học tập mình ăn cướp thủ đoạn. Nàng muốn học hội cùng mình đoạt mối làm ăn. Dù sao lại thế nào chia, cũng không bằng chính nàng thanh môn thủ nghệ này học tốt được đến lừa a. Nghĩ như vậy, Hỏa Kỳ Lân trong lòng liền nắm chắc. Không quản có cái gì mưu đồ, mình chỉ cần cẩn thận một chút, không rơi vào nàng trong cạm bẫy đi là được. Về phần học được từ mình ăn cướp kinh nghiệm, ha ha. Hỏa Kỳ Lân đại gia hẳn là bản đại gia ăn cướp thủ đoạn là tốt như vậy học sao? Không sợ nói cho ngươi, Hỏa Kỳ Lân đại gia ăn cướp lớn nhất đặc điểm chính là không có đặc điểm. Hắn chính mình cũng không biết mình lần tiếp theo ăn cướp hội dùng cái gì xáo lộ. Hoàn toàn liền là tùy tâm sở dục mù mấy thanh kiếp. Người có thể học được xáo lộ mới thật có quỷ đâu. Đã hai loại khả năng mình còn không sợ, Hỏa Kỳ Lân vậy cũng không có cái gì tốt lo lắng. Về phần vạn nhất qua một thời gian ngắn tiểu tỷ tỷ phát hiện tại bên cạnh mình chỗ tốt gì đều không, mò lấy càng mình trở mặt. Hỏa Kỳ Lân đại gia biểu thị Kỳ Lân cũng không phải bùn nặn tượng bùn. Kỳ Lân là hội tấn cấp. Không có chia sự tình. Ngươi nghe lầm, muốn theo ở bên cạnh ta, ngươi liền phải sung làm miễn phí sức lao động. Ngươi nếu không muốn lời nói hiện tại liền có thể rời đi. Ta nguyện ý. Tiểu tỷ tỷ trả lời tốc độ, giống như sợ chậm nửa điểm Hỏa Kỳ Lân liền hội đổi ý bình thường. Ngươi thật đã suy nghĩ kỹ. Ừ, tiểu tỷ tỷ gật đầu. Thủ lĩnh, chúng ta lúc nào đi làm một phiếu? Tiếp xuống đi nơi nào ăn cướp? Hỏa Kỳ Lân, nhìn xem tiểu tỷ tỷ nhanh chóng tiến vào nhân vật. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên cảm thấy cái này mẹ nó giống như so với chính mình còn chuyên nghiệp a. Không hiểu. Hắn đã cảm thấy vị tiểu thư này tỉ tại cướp bóc một chuyến này nghiệp bên trong tuyệt đối là cái khả tạo chi tài a. Xem người ta cái này giác ngộ, không lãng phí từng phút từng giây a. Chỉ là không vội. Hỏa Kỳ Lân lắc đầu, ánh mắt quỷ dị nhìn xem tiểu tỷ tỷ. Người muốn làm gì? Bị Hỏa Kỳ Lân nhìn trong lòng một trận run rẩy. Vân Phỉ Phỉ vô ý thức che ngực. Hắc hắc. Hỏa Kỳ Lân âm hiểm một cười, đã muốn đi theo ăn cướp, tự nhiên muốn để ngươi học hội một tên cướp bản thân tu dưỡng. Tiểu tỷ tỷ nghi hoặc trừng mắt nhìn, một tên cướp bản thân tu dưỡng, có quyển sách này sao? Không sai, giặc cướp bản thân tu dưỡng, nó hạch tâm chuẩn tắc liền sẽ có cơ hội ăn cướp muốn lên. Không có cơ hội ăn cướp sáng tạo cơ hội cũng phải lên. Tiểu tỷ tỷ trong lòng suy tư một chút. Gật gật đầu, cảm thấy lời này cực kỳ có đạo lý. Một tên cướp có thể làm đến điểm này lời nói, hoàn toàn có thể được xưng tụng chuyên nghiệp. Chỉ là cái này cùng ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta có quan hệ gì? Nghe vậy, Hỏa Kỳ Lân trên mặt ý cười càng đậm. Ăn cướp, thanh trên thân đồ tốt đều giao ra. Tiểu tỷ tỷ, lại tới. Trước đó không phải đã từng cướp sao? Trên người của ta đồ tốt cũng đã làm cho ngươi cướp đi. Hỏa Kỳ Lân hai mắt trừng trừng nhìn xem. Tiểu tỷ tỷ ngực. Không không. Trên người ngươi khẳng định còn có đồ tốt. Tỷ như, Hỏa Kỳ Lân chỉ ngực nàng. Ngươi lưu manh. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân chỉ vị trí. Vân Phỉ Phỉ mặt soát một cái liền đỏ lên. Ngươi không nguyện ý. Không nguyện ý lời nói ta vậy không miễn cưỡng. Chỉ là ngươi liền một tên cướp bản thân tu dưỡng đều làm không được. Cũng liền đừng đề cập đi theo ta cùng một chỗ ăn cướp chuyện. Vân Phỉ Phỉ sắc mặt lạnh lẽo. Mặt đen lên trừng Hỏa Kỳ Lân một chút. Ngươi thanh ta Vân Phỉ Phỉ làm người nào? Ta là cảm thấy cùng ngươi cùng một chỗ ăn cướp cực kỳ có ý tứ. Muốn cùng chơi đùa với ngươi. Nhưng không có nghĩa là ta Vân Phỉ Phỉ liền là loại kia khinh bạc người. Hỏa Kỳ Lân. Cái gì? Khinh bạc, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Mình bất quá là muốn đánh cướp nàng một cái a. Nàng nói đều là cái gì cùng cái gì a? Ngươi, nói cho ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta coi như lại mê, cũng biết nữ hài tử trọng yếu nhất chính là mình trong sạch. Hỏa Kỳ Lân, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta chỉ nói là trên người ngươi bộ quần áo này, cùng ngươi cái yếm đều là đồ tốt, thuộc về tuyệt hảo ăn cướp mục tiêu. Tiểu tỷ tỷ, mặt soát một cái liền đỏ lên, hung dữ chờ lấy hỏa kỳ lân. Hỗn đàn, ta nói đương nhiên cũng là cái này, ta mới không có nghĩ lung tung khác đâu. Thế nhưng là ngươi không biết, nữ hài tử thiếp thân quần áo là không thể tùy tiện làm cho nam nhân đụng sao? Có đúng không? Hỏa kỳ lân méo một chút đầu, suy nghĩ một chút, còn giống như thật là dạng này. Năm đó tiểu phượng hoàng quần áo đều là giấu cực kỳ chặt chẽ, liền nhìn đều không để cho mình nhìn đâu. Cho nên cái này cái yếm cùng quần áo còn đoạt không đoạt. Ta nhìn xem hỏa kỳ lân vẻ mặt trầm tư. Tiểu tỷ tỷ sắc mặt càng đỏ. Muốn nói cái gì? Hỏa kỳ lân lại hào phóng khoát khoát tay. Được rồi. Coi như trước gửi lại ở chỗ của ngươi. Nếu như về sau ngươi công lao đủ lớn, liền để ngươi chuộc trở về đi. Dù sao nếu như không cân nhắc cô nương này đối với mình mưu đồ, làm loạn lời nói, đi theo bên cạnh mình cũng là miễn phí sức lao động, miễn phí sai xử lời nói, ngẫu cho điểm chỗ tốt vậy không gì đáng trách. Nghe vậy, tiểu tỷ tỷ dài thở dài một hơi. Vậy chúng ta tiếp xuống đi đoạt ai? Hỏa kỳ lân, tiểu tỷ tỷ, ngươi so ta giống giặc cướp, ai cũng không đoạt, tiếp tục đi đường. Hỏa kỳ lân chỉ bản đồ. Bản đồ này là ngươi, ngươi hẳn là biết đường a. Tiểu tỷ tỷ gật đầu. Chỉ cần có bản đồ, ta có thể cho chân nhi dẫn đường. Nàng là đại tiểu thư nha, sao có thể tự mình dẫn đường đâu. Cầm lấy bản đồ dẫn đường loại sự tình này, khẳng định phải giao cho nha đầu đi làm a. Ân, không sai, chính là như vậy, mới không phải là bởi vì nàng dân mù đường cái gì lạc. Tốt, Hỏa Kỳ Lân không nghi ngờ gì, gật gật đầu, nhìn thoáng qua toàn bộ hành trình mộng bức ăn dưa xem kịch gọi Long Ngạo Thiên thư sinh. Lời như vậy ngươi liền vô tác dụng a. Nghe vậy, thư sinh Hoa Cúc siết chặt, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn lời này là có ý gì? Hắn sẽ không phải là muốn qua sông đoạn cầu, giết người diệt khẩu a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.